Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, đây là bệnh. Nhất định phải trị, Nạp Vu Trấn, Cổ Mộc cùng La Mật một đường phong trần thổ thổ lại tới đây. Tuyển một gian khách sạn ở lại, vẫn là một cái phòng, hai người lại ở cùng một chỗ. Bất quá lần này Cổ Đại Thiếu vô sỉ bộc phát, không chút khách khí ngồi tại trên giường, mà La Mật lại lựa chọn ngồi tại trên ghế. Sau đó trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn, ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt, ôn nhu trên mặt có xấu hổ. Làm sao không đến? Cổ Mộc vừa cười vừa nói, nữ nhân này thật đúng là cổ quái. Tiến về Tào Châu thời điểm ngủ ở trên giường, trở về thời điểm cũng không dám tới gần, chẳng lẽ còn sợ chính mình ăn luôn nàng đi? La Mật nói ra, ta không khốn, chính ngươi ngủ. Cổ Mộc lắc đầu đứng lên, sau đó trở về bên người nàng, nói, lễ hỏi các ngươi La gia có thể nhận lấy, ngươi bây giờ là ta vị hôn thê, liền kém một cái hôn lễ, thì sợ gì? La Mật ngẩng đầu, nháy mắt, chân thành nói, hôn lễ liền miễn, dạng này rất tốt. Cổ Mộc ngạc nhiên nhìn xem nàng, chẳng lẽ nữ nhân này ngay cả cái danh phận đều không cần? Qua ông được mấy ngày, người khác liền sẽ biết ngươi đi ta La gia cầu thân sự tình. Cái này đầy đủ, La Mật cười nói ra, huống hồ ta trở lại Kiếm Sơn, còn muốn vì ngươi quản lý Cửu Thiên Các, vậy thì có cái gì thời gian đi đặt mua những thứ này? Nữ nhân này thật thông minh, không muốn hôn lễ, không muốn danh phận, xem ra là không muốn tuyên binh đoạt chủ, cũng là đối Long Linh kính sợ. Đêm tối, trong phòng khách, La Mật tựa ở bên giường một bên, dắt lấy chăn mền, nơm nớp lo sợ, mà kia một bên, Cổ Đại Thiếu thì tiếng ngáy vang lên. Cái này khiến cái trước rất im lặng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Lúc nào ra hỏa này như thế chân chính, nói đi ngủ liền thật đi ngủ. Hô mà liền tại lúc này, Cổ Mộc xoay người, đại thủ ôm vào cái hông của nàng. La Mật giật nảy mình, vội vàng co ro thân thể, kém chút không cẩn thận từ trên giường lăn xuống tới. Rất khó tưởng tượng, tâm tư kín đáo, đã tính trước nữ trung gia Cát còn có như thế nhát gan một lần. Bất quá cũng khó trách, dù sao cũng là nữ nhân, lần thứ nhất cùng nam nhân cùng giường, khó tránh khỏi khẩn trương cùng suy nghĩ lung tung. La Mật vươn tay, muốn đem Cổ Mộc cánh tay dịch chuyển khỏi, đáng tiếc ra sao dùng sức đều nhấc không nổi, thế là nhẹ giọng hô, Cổ Mộc, mà được đến chính là hắn hô hô tiếng ngáy, ngoặc kép, không có cách, chỉ có thể cứ như vậy. La Mật đem chăn che tại trên đầu, thế nhưng là bị một cái nam nhân như thế ôm, nàng làm sao có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, che tại trong chăn lung tung nghĩ đến, mà lại càng nghĩ, càng là đỏ mặt, cuối cùng trong lòng nói, La Mật ngươi đoán mò cái gì, còn không nhanh đi ngủ. Đang ngủ say Cổ Mộc, một cái tay đưa qua đến, cũng không lâu lắm chân cũng áp đi qua. La Mật vừa có mấy phần buồn ngủ, đột nhiên bị bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện mình bị hắn ôm, còn bị đè ép, trong lòng cái nào khí a, ta tu vi vẫn chưa tới võ vương, ngươi đều võ thánh, có như thế khi dễ người sao? Ngay tại lúc nàng cảm thấy ủy khuất thời điểm, hồ đang ngủ say Cổ Mộc đầu lại nhích lại gần, sau đó tay nhẹ nhàng dùng sức, đem nằm tại mặt bên La Mật quay tới ôm vào lòng. Tiếp tục, hô hô, đi ngủ. La Mật nằm tại nóng hầm hập trong ngực, cứ như vậy bị ôm, ôm, còn đè ép, giãy giụa không được, toàn thân bị trói buộc, chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà nói, gia hỏa này đi ngủ có mau bệnh. Không sai, Cổ Đại Thiếu đi ngủ chính là có tật xấu này. Đương nhiên, tật xấu này là giả vờ. Dù sao, nhân gia là vua màn ảnh. Mấy ngày nay hắn nghĩ rất nhiều. Cũng biết, La Mật đối với mình trọng yếu. tại bàn thạch thành thời điểm, đáp ứng trở thành nàng môn khách thời điểm, mình đã đối nàng có cảm giác, chỉ là Long Linh không có thức tỉnh, hắn không muốn đi dây dưa ở đây, về sau thành lập Cửu Thiên Các, để nàng trở thành phó các chủ, tất cả kế hoạch thẳng thắn nói cho nàng, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, cái này cũng không chỉ là tín nhiệm, có lẽ đã siêu việt tín nhiệm cấp độ. Từ tạo vật chi thành chạy tới kiếm sơn, nhìn thấy cái nào nhu nhược nữ tử giơ kiếm tự vẫn, hắn tâm sẽ đau nhức, mà nhìn thấy La Gia lão tổ dùng uy áp khi dễ nàng, hắn sẽ nổi giận, cái này không chỉ bởi vì nàng là chính mình trợ thủ đắc lực, dự định kế hoạch làm chút gì thời điểm sẽ nghĩ tới nàng, thấy được nàng thụ thương thời điểm sẽ đau nhức cũng sẽ phẫn nộ. Cái này có lẽ chính là đối La Mật bản tâm. Bản tâm chỉ chính là thực tình, có thể đột phá 17 tầng, trở thành tạo vật chi chủ. Chính mình vốn nên thấy rất thấu, nhưng sau khi ra ngoài lại vẫn không có nhìn thấu. Tại La Gia hướng La Lão Gia Tử cầu hôn, nữ nhân này cự tuyệt, cũng tại đường bên cạnh một lời nói, để hắn càng là âm thầm tự trách. La Mật rất đơn giản, nàng chỉ là hy vọng người mình thích cũng thích nàng, mà không phải vì đồng tình cùng bố thí. Đồng tình sao? Có. Thích không? Có. Cổ đại thiếu mặc kệ nhiều như vậy, cho nên đem La Mật từ La Gia cưỡng ép mang đi, cũng coi là chân chính buông ra. Do dự cái rắm, không phải liền là cưới nhiều một nữ nhân sao? Ở cái thế giới này lại không phạm pháp, làm sao nhất định phải trái lương tâm, không thể tùy tâm. Nghĩ đến tận đây, cổ đại thiếu ôm càng chặt hơn, sợ nữ nhân này chạy. La Mật bị hắn như thế ôm, cảm giác được kia lồng ngực nhiệt độ, gương mặt xinh đẹp nóng bỏng, không dám động đậy mảy may, trái tim như nai con càng không ngừng đi loạn. Mà liền tại lúc này, nàng cảm giác cổ mộc tay lại động, từ bên hông chuyển qua chính mình trên cằm, sau đó nhẹ nhàng nâng, nương tựa theo đêm có thể thấy mọi vật năng lực, nàng phát hiện ra hỏa này đang theo dõi chính mình, khóe môi nhếch lên một tia xấu xa mỉm cười. Ngươi không ngủ, La Mật nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác đầu của người đàn ông này đã thấp đến, sau đó dán tại chính mình trên đôi môi, cái này khiến nàng tâm thần vừa loạn. Tu vi bộc phát, dùng sức nắm bắt cổ mộc trên đùi. A, cổ đại thiếu lúc này mới vừa hôn lên đến, lập tức cảm giác đùi truyền đến đau đớn, thoát ra được đến, tuế miệng, nói, La Mật, ngươi làm gì? Dưới tình huống bình thường, có được võ thánh tu vi hắn là sẽ không ngại đau. Nhưng tại cái này mấu chốt, toàn thân buông lỏng, đột nhiên bị võ sư đỉnh phong xé rách, đây tuyệt đối không dễ chịu, dù sao đây là xác phàm, không phải kim cương bất hoại chi thân. Ta, La Mật ý thức được hành vi của mình, vội vàng buông tay ra, nói, ta đầu óc vừa loạn, không có khống chế lại tu vi. Cổ mộc dâng lên một đầu có hắc tuyến, chẳng lẽ nữ nhân này quá mẫn cảm, còn tốt chỉ là võ sư. May mà ta là võ thánh, cái này muốn đẳng cấp thấp điểm, chẳng phải là trực tiếp bị nàng diệt rồi. La Mật hoảng loạn nói, thật xin lỗi, ta, nói còn chưa dứt lời. Cổ mộc bắt lấy nàng hai cánh tay, sau đó đứng dậy đè ép nàng, còn đem nàng mảnh khảnh hai chân trói buộc chặt, cúi thấp đầu hôn lên. Tại hắn cho rằng, đây không cách nào phản kháng rồi. Thế nhưng là phanh cổ mộc vừa mới hôn lên La Mật trên môi, còn chưa kịp vị, phía dưới nhu nhược kia nữ nhân, không biết kia đến lực lượng, ngẩng đầu trực tiếp đụng vào, cái trước lập tức né người sang một bên, đổ vào trên giường che lấy trán, vẻ mặt đau khổ nói, đây là bệnh, nhất định phải trị, ngoặc kép, thật không có việc gì rồi. La Mật xấu hổ nghiêm mặt, nói, vừa rồi ngươi quá đột ngột, ta không làm tốt chuẩn bị, cho nên phản xạ có điều kiện, mới có thể làm ra kỳ quái cử động. cổ mộc đặt ở nàng phía dưới, triệt để im lặng, liền điều kiện này phản xạ cũng quá khoa trương. Không có cách, vì lý do an toàn, hắn đem mộc chi chân nguyên triệu hoán đi ra, ngăn tại trán trước, liền kém đem võ thánh cảnh giới cho phóng thích. Bất quá vẫn là không có làm như thế, bởi vì cái này nếu là một khi bộc phát, khách sạn liền xong đời, không phải liền là thân cái miệng sao? Làm sao làm cho cùng đánh trận giống như? Cổ mộc một bên bồi dưỡng lấy cảm giác, một bên sụp đổ suy nghĩ. Đến, cổ mộc hít sâu một hơi, như lâm đại địch, nghiêng đầu óc hôn tới. Có lẽ đúng như La Mật nói, vừa rồi con hàng này quá đột ngột, để nàng không có chuẩn bị tâm lý, mới có to lớn phản xạ có điều kiện, mà bây giờ đi qua ấp ủ, đi qua điều chỉnh, thật đúng là một chút sự tình đều không có. La Mật nữ nhân này tinh thông tính toán, nhưng liền chuyện nam nữ là tân thủ, khó tránh khỏi lạnh nhạt, cho nên tại cổ mộc hôn thế hạ, bắt đầu thở không nổi, cuối cùng tránh ra khỏi, khuôn mặt ửng đỏ, hai con người mê ly miệng lớn hô hấp lấy, mà cổ mộc mỉm cười, cái kia hai tay cái này nếu không đàng hoàng lan tràn xuống dưới. Phanh, nhưng mà, khi hắn chỉ là nhẹ nhàng đụng vào kia cao ngất cấm khu. Không, hắn thề còn không có đụng phải, nữ nhân này phản xạ có điều kiện, tu vi bộc phát, song trưởng trực tiếp đem hắn từ trên giường đẩy đi ra. Siêu, cổ mộc từ trên giường bay ra, thân thể nhất chuyển, vững vàng rơi trên mặt đất, bất quá gương mặt kia thế nhưng là vặn vẹo, đây là muốn náo loại nào, cái này còn có thể hay không vui sướng chơi. Hôm sau, cổ mộc cùng La Mật xuất phát, bất quá sớm định ra là dự định trở về Kiếm Sơn. Nhưng mà về sau hắn cảm thấy nơi này khoảng cách âm dương phái rất gần, không bằng đem vây công quy nguyên kiếm phái kia món nợ được rồi. Cho nên mang theo nàng bắc thượng. Bất quá, đi tại thông hướng âm dương phái trên đường, cổ đại thiếu sắc mặt lại cực kỳ tiêu tụy. Dù sao, một cái hùng tâm tráng trí nam nhân, một đêm trừ thân hai lần, chuyện gì không làm thành, tuyệt đối là kiện để người sụp đổ, để người uể oải suy sụp sự tình. La Mật đi theo đằng sau, gương mặt xinh đẹp bên trên có mấy phần áy náy, sau đó đi tới, nắm tay của hắn, đung đưa nói, cổ mộc, thật xin lỗi, hôm qua ta cũng không biết tại sao lại khẩn trương như vậy. Không có việc gì, lần thứ nhất khó tránh khỏi sẽ như thế. Cổ mộc không thèm để ý chút nào, mà là cười nói ra, chờ trở lại quy nguyên kiếm phái, ta cho ngươi mở mấy uống thuốc, cái này có thể trị sao? La Mật tò mò hỏi. Cổ mộc gật gật đầu, trong lòng lại không nắm chắc, dù sao như loại này phản xạ có điều kiện to lớn nữ nhân, dược vật trị liệu khẳng định có độ khó, nhưng là khó khăn cũng phải trị, không phải cưới cái nàng dâu, đặt ở trong nhà sờ một chút mẫn cảm địa phương liền bảo tàu. Đây cũng không phải là một chuyện a. Đương nhiên dược vật trị liệu phải dùng, tâm lý trị liệu cũng ít không được. Cổ mộc mang theo nàng tiến về âm dương phái đồng thời, vẫn không quên dùng ngôn ngữ khuyên bảo. Đáng tiếc con hàng này tại địa cầu căn bản không tinh thông tâm lý học, chỉ có thể đông kéo tây kéo, để nàng không nên nghĩ quá nhiều, buông lỏng tâm tình, buông lỏng hết thảy. Mà lại vì chứng thực hạ hiệu quả trị liệu hiệu quả, con hàng này tại không ai sơn giã liền bắt đầu làm loạn. Đáng tiếc, vẫn là như khách sạn tình huống đồng dạng, cấm khu đều không có sở đến. La Mật liền bảo tàu, nếu như không phải hắn sớm chuẩn bị tốt, chỉ sợ lại muốn ăn không ít đau khổ. Về sau, cổ đại thiếu cũng không bắt buộc, cũng không đi nghĩ chuyện này. Hai ngày sau, cuối cùng là cùng La Mật xuất hiện tại âm dương phái địa bàn, đồng thời đi vào phồn hoa nhất quốc Thái Thành. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.